Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong lúc thu thập ngọc rồng, hắn cùng Son Goku, Bulma đi tới phía tây để tìm những viên ngọc cuối cùng. Một vài ngày sau khi lên đường thì bọn hắn đã gần tới nơi của viên ngọc rồng một sao rồi. Hôm nay hắn đang lái xe thì bỗng cảm thấy như có kẻ nào đó đang theo dõi mình vậy. Hắn liền mở rộng tầm kiểm soát của thánh nhãn thần mâu võ hồn ra và phát hiện được đang có hai kẻ đang lén lút theo dõi mình. Hắn liền kéo cửa kính xuống và nhìn về một phía xa nơi đang có một kẻ có cái đầu của một con sói mặc một bộ đồ màu xanh đen đeo một thanh kiếm sao. Lưng trông giống như bộ trang phục của Ninja Hattori đang ngồi bên trong một con robot. Khoa, nó là quái vật gì mà to thế? Thấy to lớn người máy. Son Goku cảm khái nói. Nó chỉ được cái to thôi Goku. Một cái khí công ba liền trực tiếp đem nó nổ. Hắn liền giơ một bàn tay lên hướng về phía tên này và bắn ra một luồng Kiko Uha. Khí công ba, màu vàng thẳng về phía tên đầu chó sói này. Đây chính là chiêu thức vận dụng ki mà hắn học theo trong chuyện sau khi họ được Kamehameha. Mặc dù uy lực không lớn lắm nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh và còn dễ sử dụng. Tốn ít sức nữa, dù sao phần lớn kỹ năng nhẹ này dùng để dọa người. Mặc dù chí mạng với mấy tên khác, hắn không muốn nữ nhân mình chấm sẵn bị tổn thương a. Tuy rằng không lan nhưng xuyên thấu nhưng là nhất, nếu có thì hắn tình nguyện dùng nhất dương chỉ của tàu bay bay. Bùm, con robot bị dính phải đòn khí công ba của hắn thì lập tức phát nổ. Tên đầu chó sói chật vật bò ra khỏi con robot đã bị hư hại. Su, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Từ đằng xa có một cô gái tóc đen mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây với huy hiệu hình ngôi sao màu đỏ ở hai bên cánh tay áo. Hửm, nếu hắn không nhầm thì đó chính là một trong hai thuộc hạ của Pilaf Mai. Theo hắn nhớ thì vào khoảng trước khi cuộc xung đột với đám android của tiến sĩ Zero, Mai đã cùng với Pilaf và Su cùng nhau xin với rồng thần cho được tuổi trẻ và bị biến thành trẻ con từ đó và sau này Mai trở thành bạn gái của Trang. Nếu như hắn đã xuất hiện thì có nghĩa là Bulma đã thuộc về hắn và sẽ chẳng có Trang nào xuất hiện cả. Nếu để Mai không như vậy thì phí của trời quá. Hắn liền giơ tay về phía Mai đang chạy tới định nâng Su dậy. Phản trọng lực. Mai lập tức bị một sức hút cực mạnh kéo về phía hắn. Hắn liền đi ra khỏi ô tô và đỡ lấy Mai. Oái, mau thả ta ra, thấy mình bị một người đàn ông ôm lấy thì Mai đỏ bừng hết cả mặt. Trong chuyện thì Mai là một cô gái cực kỳ ngây thơ. Ngay cả khi Pilaf hôn gió Bulma cũng khiến cho cô phải đỏ mặt nữa kìa. Bình tĩnh nào, Hoác Ma nói bằng một giọng nói rất du dương êm ấm. Lòng bàn tay phát ra màu đỏ ánh sáng đem mấy con bào tử truyền vào, Mai ngượng ngùng tiếp xúc thân mật thì ánh mắt của cô dần hiện lên vẻ mê ly. Và thế là một đứa nữa đã tự nguyện lên thuyền giặc. Sau đó hắn đưa Mai lên xe và bỏ mặc tên Su đầu sói đang nằm ở đó bên cạnh con robot đã nát bét. Có được sự chỉ dẫn của Mai thì bọn hắn rất dễ dàng tới được tòa lâu đài của Pilaf và lấy đi viên ngọc rồng một sao cuối cùng. Còn riêng một kẻ chẳng có chút sức chiến đấu nào như Pilaf thì đã bị hắn xử lý chỉ trong một nốt nhạc rồi. Cuối cùng thì bọn hắn cũng đã tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng trong tay. Hắn mang 7 viên ngọc rồng tập trung ở phía bên ngoài lâu đài của Pilaf và chuẩn bị gọi ra sân lống. Hãy mau xuất hiện đi sân lống và thực hiện điều ước của ta. Hoác Ma hô lớn, ngay khi hắn vừa dứt lời thì 7 viên ngọc rồng liền sáng lực lên. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một con rồng to lớn dài hàng chục mét xuất hiện trên bầu trời. Hãy nói ra điều ước của mình đi, ta có thể thực hiện mọi điều ước, nhưng hãy nhớ, ngươi chỉ có duy nhất một điều ước mà thôi, sân lống mở miệng thổi phồng nói. Hoa, đây là rồng thần sao? Nhìn thật dị nhỉ, Son Goku gãi đầu ngây ngô nói. Hãy mau nói ra điều ước của mình nếu không ta sẽ rời đi sân lống đợi một lúc lâu thì lại mở miệng nói. Tôi muốn học Son Gohan. Son Goku ông nội được hồi sinh. Sau khi suy nghĩ một lát thì hắn nói, dù sao đây là nhân vật tuổi thơ của hắn, đồng thời Bulma cũng đã thuộc về hắn nên hành trình rồng thần đến đây cũng muốn kết thúc. Cho nên hắn liền hồi sinh cho Son Gohan để ông tự mình giáo dục chính thằng cháu của mình. Thì trước mặt xuất hiện một cái già nua mà quen thuộc thân ảnh. Ân đó chính là Son Gohan. Lão ta ngơ ngác nói. Ta sao lại còn sống nhỉ, chẳng phải ta đã ở cùng Diêm Vương sao? Ông nội, thấy Gohan, Son Goku mừng rỡ kêu to lập tức bay vào lòng ông khóc lóc. À, Son Goku, thật mừng vì thấy cháu lớn như thế này. Son Gohan mừng rỡ, cưng chịu ôm thằng nhóc nghịch ngợm Son Goku này vào người. Sau đó lại nhìn qua hắn và Bulma cảm kích nói. Lão cảm kích hai vị để ta có thể sống lại được mấy chục năm để trông thằng nhóc này lớn lên và cảm ơn hai người đã chiếu cố nó làm nó trở nên càng mạnh hơn, điều ước đã được thực hiện. Ta đi đây, Sân Lống nói một câu ngắn gọn, sau đó bảy viên ngọc rồng bay thẳng lên trời rồi bắn ra mọi phía. Son Gohan hoài niệm một chút cảm khái rồi nói, nếu rảnh ghé nhà ta chơi nhé, dù không giàu có gì nhưng cũng có phong cảnh đẹp. Thế lão xin cáo từ. Lão Son Gohan lùi cúi đầu chào tạm biệt hắn và dẫn Son Goku đi tới chính mình lữ hành. Nhìn hai ông cháu rời đi, hắn mỉm cười mãn nguyện rồi dẫn Bulma đi về. Tổng soái, chúng ta có phát hiện mới. Ở tổng bộ, tiến sĩ Zero vội vã chạy ra ngoài phòng thí nghiệm báo cáo. Lão nhìn hắn với ánh mắt sùng kính cuồng nhiệt và niềm vui mừng của sự thành công. Chuyện gì? Hoắc Ma nhìn lão tiến sĩ Zero hỏi. Bẩm tổng soái, chúng ta đã có được nguồn năng lượng bất tận Android, đồng thời bắt đầu sử dụng các mẫu gen ngài cung cấp và bồi dưỡng ra sao. Tiến sĩ Zero chậm chậm từng bước báo cáo cho hắn. Kết quả thế nào? Thất bại, lão xấu hổ gãi đầu cười một cái rồi nói tiếp. Nhưng thu thập được hoàn mỹ thông tin và đưa ra bước đầu tiên. Chúng tôi dựa theo mệnh lệnh của ngài đã thành công chế tạo nhân bản khoa học và nhân bản Bulma. Các nàng hiện đang nghiên cứu Android 18 và Android 21. Cuối cùng chính là Cell nữ. Được rồi, ta đã hiểu. Ngươi vất vả rồi. Hoắc Ma hài lòng gật đầu khen ngợi. Đây là nghĩa vụ của lão nô. Đối với lão, hắn chỉ cần sống nghiên cứu là được. Còn lại chả quan tâm tổng soái là người nào. Ngoài ra lão là người rất trung thực và cực độ trung thành. Trong nguyên tác, tuy rằng Red Ribbon bị diệt nhưng lão vẫn dùng và duy trì ký hiệu đó. Đấy là đủ để chứng minh lão trung thành cỡ nào. Dù sao bản thân lão thích nhất nghiên cứu nhưng là về vũ khí. Thế nhưng đám quốc gia kia cần à, vì cái gọi đạo đức. Cho nên địa cầu mới gã yếu đến mức này. Nếu không phải Son Goku thì bọn họ làm nô lệ từ khi Vegeta hạ cánh rồi. Thế mà khi tung hô khi Satan ra vẻ, lại tin lời hắn bảo võ thuật của Goku chỉ là màu mè điêu cho tiểu kỹ. Đúng là ngu hết chỗ nói. Cho nên, bực này tiến sĩ liền được các thế lực khủng bố trọng dụng. Mặc dù thành quả của lão không có cái gì là trung thành đáng nói, cách chương.